Hôn nhân xứng đôi, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 5, chỉ còn 10 ngày nữa là sinh nhật Sầm Giao. Công trình trăm năm, sau nhiều hội nghị và bỏ phiếu cuối cùng cũng định ra người tổng phụ trách. Trong sảnh lớn, Trang Nghiêm vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sầm Giao dương mắt nhìn về phía cuối chiếc bàn dài làm từ gỗ lim. Adrian đang mỉm cười vỗ tay, trong mắt là chân thành chúc phúc và vui mừng. Ông đối mặt với Sầm Giao qua chiếc bàn dài, im lặng nói, chúc mừng. Không hiểu sao Sầm Giao thấy sống mũi cay cay, cũng vỗ tay, cong mắt nói cảm ơn với Adrian. Ngày 1 tháng 6, sinh nhật 21 tuổi của Sầm Giao, hai Norman và Sầm Giao cử hành hôn lễ ở vườn hoa hồng tại Châu Anh Thi Đan. Quy mô hôn lễ rất nhỏ, chỉ mời người nhà bạn bè và một vài đồng nghiệp, từ chối mọi truyền thông phỏng vấn. Diện tích vườn hoa hồng rất lớn, lớn đến mức Sa Do đi dạo một vòng xong cảm thán. Tôi thấy phải để bộ tài chính tra tài khoản của ông. Hai nói với Sầm Giao đây là một căn biệt thự nhỏ 3 tầng trồng đầy hoa hồng. Thực tế, khuôn viên biệt thự này chiếm diện tích 240 mẫu. Trồng 180 loại hoa hồng của liên bang, chỉ riêng phòng thí nghiệm và làm việc của Sầm Giao đã là một tòa nhà tách biệt. Nằm sâu trong khuôn viên, được ngô đồng che trời và hoa hồng quấn quanh, càng miễn bàn tới hồ nước xanh lam trước biệt thự. Chỉ riêng tiền công quản lý chăm sóc hàng năm đã là một con số khổng lồ. Cha đi, hai đứng trước mặt gương sát đất thắt đai lưng, phác họa vòng eo gầy đầy sức mạnh, tua rua trước ngực sáng chói và hoa lệ. Hắn lấy găng từ khay, chậm rãi đeo vào, dù sao tôi cũng tiêu hết tiền tiết kiệm bao năm rồi. Sau khi trưởng thành, dưới danh nghĩa hai có vô số sản nghiệp của gia tộc. Nhiều năm nuôi tinh hạm biển sâu như nuôi thú nuốt vàng. Hợp tác nhập cổ với các công ty lớn chưa từng đứt đoạn. Thế nên Sa Do chẳng tin, cười nói, tiền không có thì Sầm Gia Hành nhà ông lấy đâu ra sữa bột. Sầm Giao trả, sắc mặt hai vẫn nghiêm nghị lạnh nhạt như bao ngày. Không hề xấu hổ, rất thản nhiên, tôi ăn bám, Sa Do, tiếng chuông gõ vang. Sa Do thở ra một hơi, đi thôi, không lừa ông, hai ôm bó hồng rực rỡ, đội mũ vào, giọng hơi khàn. Tôi hơi hồi hộp, Sa Do không tin, định trêu vài câu, lại phát hiện bàn tay đeo găng của hai thật sự hơi run. Sa Do, bọn họ lớn lên với nhau, hiểu nhau qua rõ, hai Norman là cái kiểu núi có sụp thì mặt cũng không đổi sắc. Tay vững đến mức 5 năm liên tiếp đứng đầu bảng môn bắn súng. Không hiểu sao lúc này, thứ bùng lên trong lòng gã không phải là chế giễu, mà là sự hâm mộ bí ẩn, gã hâm mộ tình cảm nồng nàn, một lòng trung thành không đổi ấy, vì gã vĩnh viễn không có được. Lúc bắt đầu nghi thức hôn lễ lại có cơn mưa bóng mây, nhưng không ai quan tâm. Hai Norman đi xuyên qua hành lang hoa hồng hình vòm rực rỡ muôn màu, nắm chặt tay Sầm Giao mặc âu phục trắng chờ ở cuối đường. Họ nhìn nhau, không khỏi mỉm cười. Hai nâng tay Sầm Giao lên hôn, cười nói, hoa hồng chuẩn bị xong chưa? Tiếng vĩ cầm và dương cầm hợp tấu du dương, mưa bóng mây đã ngừng, làn mưa tươi mát tạo nên một chiếc cầu vồng nhỏ. Sầm Giao cho là mình sẽ rất bình tĩnh, dù sao họ cũng đã kết hôn gần năm, ngay cả con cũng đã sinh, nhưng khi hai Norman đọc lời thề theo lời người làm chứng, khi đôi mắt xanh dịu dàng và kiên định của Alpha nhìn y nói ra ba chữ anh yêu em, Sầm Giao mới biết, hóa ra hạnh phúc và vui sướng vẫn có thể đột phá giới hạn. Gốc tác giả viết là gần 2 năm, nhưng theo tuyến thời gian thì hai người kết hôn sau khi Sầm Giao tròn 20 tuổi, đoạn này cũng hơi bắc. Vì hai người yêu nhau được chừng 2-3 tháng mới tới sinh nhật hai, mà sinh nhật Sầm Giao là 1/6 theo lịch truyện. Sinh nhật hai là 9/7. Giờ phút này gió thổi dậy lên biển hoa, tiếng cười của gia đình bạn bè khiến bầu không khí lên cao trào. Sầm Dao cười vươn tay với hai, y xinh đẹp và cao quý, kiêu ngạo lại lém lỉnh. Trong sự yêu thương cẩn thận che chở của Alpha, dần rũ bỏ tất cả những cái gai sắc bén. Hai nắm chặt bàn tay nhỏ hơn mình một cỡ. Trong tiếng chúc phúc và chứng kiến của mọi người, tay run run đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của Sầm Dao. Khi hôn, khinh khí cầu bay lên nơi chân trời. Khi ôm, suối phun lên những bản nhạc du dương. Dinh thự vườn hoa hồng hôm nay được lấp đầy bởi tiếng hoan hô cười đùa. Mọi người khiêu vũ trong tiếng nhạc giao hưởng uyển chuyển, sâm panh hòa với mùi hoa hồng ngào ngạt. Cuối cùng Sa Do cũng ép được hai người ngồi bên cạnh nôi của Sầm Gia Hành. Chụp chung một tấm làm tuyên truyền, bạn bè để lại quà sinh nhật và tân hôn xong, săn sóc chừa không gian cho cặp đôi mới cưới. Sầm Dao tiễn đi nhóm bạn cuối cùng, mặc bộ âu phục trắng sang trọng tinh xảo đi vào vườn hái một bó hồng đỏ. Hai ở phòng sơ sinh dỗ Sầm Gia Hành ngủ, nhóc con này cả sáng đều rất hưng phấn, ai tới cũng toét miệng cười, lại thêm hôm qua còn gào khóc tới nửa đêm, giờ đã say ngủ trong vòng ôm của hai Norman. Ngoài cửa sổ, tiếng gió lùa qua tán cây. Alpha mặc quân phục đứng cạnh nôi dịu dàng dỗ đứa trẻ. Sự khác biệt to lớn này khiến Sầm Dao im lặng mỉm cười. Y đặt tay lên nôi cùng hai ngắm nhìn khuôn mặt ngủ tới đỏ bừng của Sầm Gia Hành. Hai ôm eo y, đặt lên má người yêu một nụ hôn. Mưa rơi, tí tách như là giọt nước đứt dây. Ánh mặt trời vàng chói nhưng vẫn huy hoàng sáng lạn. Sầm Dao kiễng chân ôm vai hai, Alpha nâng cằm y, kiềm chế để nụ hôn triền miên này kết thúc. Một tay bế Sầm Dao lên, đi vào phòng khách, cửa sổ thủy tinh to lớn ngoài phòng khách có chiếc rèm lụa chập chờn. Mùi đất ẩm ướt trong vườn và hương hoa bị nước mưa đẩy bay vào phòng. Hồ nước xanh lăn tăn gợn sóng, lấp lánh ánh sáng, nắng rơi trên da thịt trơ. N trụi tạo một cảm giác mềm mại tựa mật. Sầm Dao chìm đắm trong mật, kim tuyến tua rua quấn quanh cổ tay y, phần lưng trắng bị áo khoác quân phục cứng rắn tì vào khó chịu. Nhưng không ai quan tâm, nước hoa hồng trắng nhạt nhỏ xuống khỏi xương quai xanh của Sầm Dao. Ánh vàng chiếu rọi màn nước xanh biếc, lấp lánh vầng sáng khiến người ta hoa mắt. Sầm Dao từ mi mắt còn dính lệ nhìn thấy đường cong cơ bắp duyên dáng của hai khi dùng sức. Y liếm mồ hôi treo trên yết hầu Alpha, đổi lấy nụ hôn nhiệt liệt vội vàng của hắn. Cơ thể và linh hồn chìm chìm nổi nổi, da thịt dính nhau, nhiệt độ và sức lực truyền cho nhau những yêu thương nồng cháy. Họ ân ái trước cửa sổ sát đất to lớn. Hoàng hôn buông xuống, hai người nằm trên ghế sofa mềm mại. Chờ, N chủi ôm nhau, hai ôm Omega vào lòng, hôn từ yết hầu tràn trọc tới bên tai, sinh nhật vui vẻ Giao Giao, hai thủ thỉ, bé cưng của anh lại lớn thêm một tuổi rồi, mái tóc vàng ẩm ướt mồ hôi vẫn sáng rực rỡ lướt qua gò má. Sầm Dao thân mật cọ hắn, hô hấp và nóng ướt hòa làm một với những nụ hôn. Dáng chiều nhuộm đỏ như đá quý đổ đầy phòng khách. Hai và Sầm Dao mười ngón đan sen. Hôn lê, N chóp mũi y. Về sau mỗi bình minh và hoàng hôn sẽ có hoa tươi. Chúng ta sẽ cùng Sầm Gia Hành trải qua hết tháng năm còn lại. Đôi mắt lam tuyệt đẹp, lấp lánh ánh nước. Hắn chăm chú và thành kính như vậy. Tất cả thời gian trong quãng đời còn lại của anh thuộc về em. Việc duy nhất hai Norman phải làm những năm tháng sau này là làm hoa hồng của hắn vĩnh viễn hạnh phúc. Sầm Dao cười ư một tiếng, ôm cổ Alpha, hôn đi nước hoa hồng trên yết hầu hai. Nỉ non, em thật sự rất yêu anh. Tác giả có lời muốn nói, tới đây là kết thúc chính truyện rồi. Cảm khái một chút, trong lúc viết bộ này có rất nhiều bạn mới tới. Cũng có những bạn cũ đã luôn đồng hành cùng tôi. mỗi ngày kiên trì tặng vé tháng và vé đề cử cho tôi. Có khi nhìn thấy ID quen thuộc của các bạn tôi vui lắm á, không hiểu sao nữa. Thật ra phần chiến tranh trong bộ này viết hơi dài, tôi lại không cập nhật hàng ngày, nhưng vẫn có rất nhiều bạn kiên trì theo tôi tới cuối. Tôi biết cái này khó tới mức nào, chân thành cảm ơn mọi người. Thật đó, mọi người đã cho tôi rất nhiều động lực để đăng chương và thật sự rất cảm động. Quyển sách này có thể được các bạn đọc cũng là may mắn của tôi. LT, hôn nhân xứng đôi. GT, ấy à, ban đầu tôi muốn kể một chuyện tình lãng mạn nồng cháy. Bạn tôi từng bảo hôn nhân của Sầm Giao và Hai quá lý tưởng. Tôn trọng nhau, bao dung nhau, yêu thương dịu dàng trung thành tới chết cũng không đổi. Hoàn hảo như chuyện cổ tích vậy lon. Nhưng mà tôi luôn nghĩ, cuộc sống đã đủ mệt rồi. Giờ tôi chỉ muốn có một cảng tránh gió. Để mỗi bạn tình cờ thấy được cảng tránh gió này vui vẻ hơn một chút. Được nghỉ ngơi một chút. Nếu có bạn thật sự thấy vui khi đọc chúng thì mục đích của tôi đạt được rồi. Đương nhiên vẫn có rất nhiều khuyết điểm. Rất nhiều bác tôi vẫn không sửa. Lời văn, cách viết và thiết lập nhân vật cũng nằm trong vùng an toàn của tôi. Ít tiến bộ và đột phá. Nhưng kệ đi, viết sướng là được. Rất cảm ơn mọi người đã bao dung. Quyển sách này giúp tôi thoát được vòng luẩn quẩn của điểm tích lũy. Cũng giúp tôi thêm kiên trì với ý nghĩ của bản thân. 6 tháng cuối năm sẽ không viết thêm bộ mới. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Nếu có duyên chúng ta gặp lại ở một câu chuyện khác. Hoàn chính chuyện 6:01:2024 2:03:2024. Hích thế là hoàn chính chuyện rồi. Ngoại truyện sẽ được beta và đăng lên mai hoặc ngày kia nhé. Chứ beta 9 chương xong tôi hoài quá đọc hết nổi rồi. Thú thật tôi pick bộ này ngoài tình yêu ngọt ngào, tôn trọng và bao dung lẫn nhau của hai bạn ra thì còn một cái nữa là bộ này đề cập tới chiến tranh. Tuy lối viết của tác giả còn non nớt, không đi quá sâu, cũng lý tưởng hóa rất nhiều, nhưng đã phần nào khắc họa được những nỗi đau chiến tranh gây ra. Đồng thời cũng chính lối viết nhẹ nhàng lý tưởng hóa này lại càng dễ khiến người ta chấp nhận sự thật nó mang lại. Chỉ rõ rằng chiến tranh chưa bao giờ là thứ gì tốt đẹp. Đằng sau lịch sử hào hùng của người chiến thắng, đằng sau những cái tên, những con số luôn là hy sinh mất mát. Thế nên hãy trân trọng sự tự do độc lập, trân trọng thiên đường mà cha ông đã đổ máu đấu tranh cho thế hệ sau được bình yên phát triển. Như tác giả đã nói, chuyện còn nhiều lỗi và tôi edit cũng có nhiều lỗi. Dù sao cũng là chuyện giải trí thôi. Không phải áng văn thiên cổ gì. Học được điều hay thì tốt. Không được thì cũng đừng học điều xấu. Chỉ là một câu chuyện giải trí trước khi ngủ. Đừng quá khắt khe đặt nặng nhé. Vui là được rồi. Sẽ có 9 ngoại truyện bao gồm một ngoại truyện về thế giới song song khi anh hai nuôi chồng từ bé. Sầm Giao được gia đình hai nhận nuôi năm 10 tuổi. Một ngoại truyện về cuộc sống chăm con của hai, một ngoại truyện về Sầm Gia Hành sau khi lớn lên, một ngoại truyện về cuộc sống sau kết hôn của đôi chồng chồng. Và ngoại truyện cuối sẽ là về CP Phụ Sa Do và Lâm Tư Gia. Như đã nói thì CP Phụ Be nên bạn nào không muốn đọc có thể bỏ qua nhé. Cách chương